Tiên ma đồng tu, chương 90, hỗn đãng tiểu tử, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên lập tức lộ ra hắn háo sắc bản tính, khóe miệng lộ ra một tia hèn mọn bỉ ổi vui vẻ, nói. Tiên tử nhìn xem rất lạ mắt nha, hẳn không phải là chúng ta Thương Vân môn a, Bích Y tiên tử nói. Quốc ta là buổi tối hôm nay vừa tới Thương Vân, ngươi có chuyện gì không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên xoa xoa tay, cười hì hì nói. Tiên tử có người hay không nói qua cho ngươi, ngươi lớn lên rất đẹp nha. Bích Y tiên tử tựa hồ ngây ra một lúc lập tức trên mặt lộ ra một tia chán ghét, tựa hồ nàng thật không ngờ đường đường chính đạo đại phái Thương Vân môn, thậm chí có như thế tính cách không chịu nổi hỗn đãng tiểu tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên lộ ra tự cho là rất hợp húc kỳ thật thập phần hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười, nói. Ta vừa rồi nhìn ngươi hết nhìn đông tới nhìn tây, có phải hay không đói bụng đang tìm tiệm cơm? Ta vừa vặn cũng muốn đi tiệm cơm cơm nước xong xuôi, không bằng chúng ta cùng một chỗ a, ta mời ngươi. Coi như kết giao bằng hữu. Bích Y tiên tử duỗi ra ngón tay, đối Diệp Tiểu Xuyên ngoéo. Một cái trên mặt hiện ra một tia mềm mại đáng yêu vui vẻ. Tiểu công tử, ngươi tâm tính thiện lương, vậy ngươi tới đây a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên thấy cái này tiên tử tựa hồ rất dễ dàng thượng thủ, lập tức hấp tấp chạy tới. Không ngờ khi hắn vừa gần này mỹ mạo Bích Y tiên tử, bỗng nhiên, Bích Y tiên tử trên mặt dáng tươi cười lập tức không hề dấu hiệu biến mất, thay vào đó là một cổ thô bạo chi sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên vừa thấy nàng kia sắc mặt biến hóa, liền thầm hô không ổn, quay người bỏ chạy, không ngờ Bích Y tiên tử một cước đá vào cái mông của hắn thượng, đưa hắn đạp một cái con chó gặm bùn, hung hăng té lăn trên đất. Đón lấy, Diệp Tiểu Xuyên liền nghe đến sau lưng Bích Y tiên tử nói ra. Hỗn đãng tiểu tử cũng không hỏi thăm một chút bổn cô nương là ai, vậy mà đánh bổn cô nương chủ ý, ngươi cẩn thận một chút, đừng làm cho bổn cô nương phải nhìn. Nữa ngươi, đối với ngươi loại này tâm thuật bất chánh hỗn đãng tiểu tử, bổn cô nương cũng không nương tay. Hừ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên rầm rì bò lên, chỉ thấy này cao gầy Bích Y tiên tử đã theo đá xanh con đường đi lên phía trước, rất nhanh, thân ảnh liền biến mất tại tinh quang nguyệt mang phía dưới. Diệp Tiểu Xuyên hét lớn, nói ta là hỗn đãng tiểu tử, ta xem ngươi là cường hào người đàn bà chanh chua. gocchuyenaudio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vuốt vuốt mới vừa rồi bị Bích Y tiên tử đạp bờ mông oi, trong lòng có chút giật mình, chính mình đạo hạnh vậy mà không có tránh thoát Bích Y tiên tử một cước, nghĩ đến cái này cường hào người đàn bà chanh chua cũng không phải người bình thường, đạo hạnh rõ ràng trên mình nha. Đùa giỡn xinh đẹp tiên tử không phải còn bị đạp một cước. Diệp Tiểu Xuyên tâm tình đại phôi, nhìn hai bên một chút, chu vi tựa hồ thập phần yên tĩnh, cũng không có mặt khác Thương Vân môn đệ tử trải qua cái này yên lặng đường nhỏ, trong nội tâm lúc này mới an tâm một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ thầm nếu như bị người khác thấy được chính mình vị trước 20 cường Thương Vân môn tinh anh đệ tử, nửa đêm đùa giỡn tiên tử không phải bị đạp, vậy cũng liền bị chơi khăm rồi. Hắn một đường chạy chậm chạy trở về cách đó không xa chính mình trụ sở, đóng cửa lại về sau, lúc này mới yên lòng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vào đêm phía sau, Diệp Tiểu Xuyên nghe được trong sân truyền đến tất tất xác suất thanh âm, hắn còn không có ngủ, liền mở ra môn đi ra ngoài. Thanh lạnh ánh trăng như thu thủy giống như, phảng phất mang theo một tia hàn ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gió đêm từ từ trong, chỉ thấy Túy đạo nhân từ phòng bếp bên cạnh trong hầm rượu bò đi lên, trong ngực còn ôm một cái cao đến nửa người bình rượu, đúng là Diệp Tiểu Xuyên bỏ ra vài trăm lượng bạc thông qua Lưu sư huynh theo dưới núi buôn lậu đi lên Trạng Nguyên Hồng. Diệp Tiểu Xuyên tức giận, lão tiểu quỷ, cái này đêm hôm khuya khoát ngươi còn uống nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Túy đạo nhân mỉm cười, nói: "Nhân sinh đắc ý, tôi cố gắng hết sức vui mừng, không ai dùng kim tôn đối không nguyệt. Tiểu tử ngươi tiến nhập trước 20 cường, đương nhiên phải chúc mừng thoáng một phát." Nói là chúc mừng, nhưng Túy đạo nhân ôm cái kia cao cỡ nửa người bình rượu một mình hướng đi gian phòng của mình, căn bản không có ý định cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ thầy trò chè chén ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt, đang chuẩn bị trở về phòng ngủ ngon. Bỗng nhiên, Túy đạo nhân tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện này, nói: "Tiểu Xuyên, ngươi ngày mai không có chuyện à, có chuyện cần ngươi giúp một việc." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói: "Ta hiện tại thế nhưng Thương Vân thứ nhất hào đại danh người, thời gian rất bận, lão tử quỷ, ngươi có chuyện ngươi tìm người khác đi đi, ta hiện tại đã không phải là ngươi chạy chân tiểu đệ rồi. Ta bây giờ là trước 20 cường tu đạo cao thủ. Ngày khác phải đi trưởng lão viện xin hai cái nữ bộc chuyên môn hầu hạ cuộc sống của ta, bắt đầu cuộc sống hàng ngày." Góc truyện audio.com, Túy đạo nhân trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, thần sắc rung đùi đắc ý nói: "Được rồi, người đã thời gian tràn đầy, ta đây ngày mai sẽ cùng Lưu Ba tiên tử nói một chút, mặt khác an bài một cái đệ tử cùng đệ tử của nàng Bách Lý Diên tại Thương Vân Thượng dạo chơi." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên vốn đang định trở về phòng ngủ ngon, chợt nghe sư phụ mà nói, con ngươi đảo một vòng, trở lại nói: "Đợi một chút, sư phụ, ngươi lão nhân gia mới vừa nói cái gì?" Túy đạo nhân đem đại bình rượu đặt ở trước cửa, nói: "Buổi tối hôm nay Lưu Ba tiên tử nữ đệ tử Bách Lý Diên muốn tới Thương Vân đến, Bách Lý Diên tại Thương Vân cũng không có gì người quen, ta liền định nhường cho ngươi bồi bồi Bách Lý Diên bốn phía tại Thương Vân Sơn bốn phía đi dạo, mang theo nàng lãnh hội thoáng một phát chúng ta Thương Vân cảnh đẹp, ngươi đã bề bộn nhiều việc quên đi." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên trong mắt xoay tròn loạn chuyển, lập tức nói: "Bách Lý Diên, Lục tiên tử một trong Thủy Diên tiên tử Bách Lý Diên nàng muốn tới chúng ta Thương Vân." "Sư phụ, ta cảm thấy được a, ngày mai tuy nhiên ta thời gian rất bận, nhưng người ta đại lão xa đến một chuyến cũng không dễ dàng, vì xúc tiến Thương Vân Sơn cùng Lưu Ba Sơn văn hóa trao đổi, ta còn là quyết định thoái thác ngày mai tất cả an bài, hào hào cùng Thủy Diên tiên tử lãnh hội ta cái này Thương Vân phong quang, người yên tâm, cam đoan làm cho nàng xem như ở nhà." Túy đạo nhân tựa hồ đã sớm ngờ tới Diệp Tiểu Xuyên hội tiếp được cái này việc, về Diệp Tiểu Xuyên tính cách hắn thật sự là hiểu rất rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nói: "Được rồi, ngươi đã cũng nói như vậy, vậy ngày mai buổi sáng ngươi đứng lên sớm một ít, còn có, đem ngươi mình cũng dọn dẹp một chút, mặc chỉnh tề điểm, lên tinh thần một chút. Đừng ném chúng ta Thương Vân môn thể diện." Diệp Tiểu Xuyên kêu lên: "Đúng vậy, ta đây phải đi đem ẩn giấu quần áo cũng lấy ra." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên cũng không rõ ràng, lúc này đây nhìn như vô ý gặp mặt nhưng thật ra là song phương trưởng bối lén an bài một hồi thân cận. Vốn dùng Lưu Ba tiên tử ý tứ, hai người hôn sự cứ như vậy định ra phải, nhưng Túy đạo nhân tựa hồ có chút không quá tình nguyện, tăng thêm ngày hôm trước yêu tiểu phu nói lo lắng điểm sai đôi uyên ương, cho nên trải qua Lưu Ba tiên tử cùng Túy đạo nhân sau khi thương nghị, hay là quyết định nhượng hai cái này hài tử tiên kiến vừa thấy, xử nhất xử, nếu thật là con rùa xem đậu xanh, chừng đúng này con mắt, đến lúc đó tại an bài ký kết hôn thư cũng không muộn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên vui thích trở lại trong phòng, quả nhiên theo dương gỗ trong bắt đầu tìm kiếm chính mình đẹp trai nhất quần áo, làm ngày mai tiếp đãi tiên tử mà làm chuẩn bị. Góc truyện audio.com, về Thủy Diên tiên tử đại danh, Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên là nghe qua, chính là đương thời Lục tiên tử một trong, cùng bây giờ đang ở Luân Hồi Phong Thượng Vân Khất U Thượng Quan Ngọc nổi danh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Căn cứ đồn đại, cái này Thủy Diên tiên tử tướng mạo xuất chúng, dáng người đầy đặn no đủ, đạo pháp cao cường, không thể so với Liêu Ba tiên tử lúc còn trẻ chênh lệch. Diệp Tiểu Xuyên lại là cái loại này tham tài háo sắc chi nhân, vốn ngày mai muốn tìm Chu Trường Thủy đám người bài bạc, vừa nghe đến muốn chính mình cho Bách Lý Diên đương dẫn đường, lập tức ôm rơi xuống cái này việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.